Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, tầm bảo bắt đầu. Dễ như trở bàn tay chém giết, toàn bộ tử vong xã đi vào châu Phi sở hữu tinh anh. Tại một trận chiến này chi chung, tất cả đều bị diệt. Giang Thu có thể nói một trận chiến kinh thế. Lúc này Giang Thu tu la kim thân tiêu tán. Thánh khí thu hồi, biểu tình lãnh đạm, phảng phất này hết thảy đều hẳn là tình huống bình thường. Tử vong xã cùng bất tử điều Grim có ngàn ti vạn sợi quan hệ. Bất tử điều Grim tại trên mặt biển phục kích hắn một khắc kia. Nên nghĩ đến, có một ngày, Giang Thu sẽ lấy thủ đoạn máu tanh trả thù lại. Mà lúc này trước mắt những cái này tử vong xã tinh anh. Đối phu Giang Thu tới nói, bất quá là trả thù trước thức ăn khai vị. Giang Thu cảm thấy không có gì. Cái khác tổ chức đông đảo cao thủ lại là chấn động không gì sánh nổi. Mỗi người đều biết, trên thế giới này, lại xuất hiện một cái mới cao thủ. Giống như sát nhân ma vương giống nhau tồn tại. Hắn đã có thể uy hiếp đến bất tử điều Grim, uy hiếp đến thánh hiền dưới tất cả cao thủ vị trí. Bao quát đã từng được xưng là thánh hiền chi hạ người thứ nhất bất tử điều Grim. Bất tử điều Grim chi cho nên cường, chính là nhân là hắn không chết, mặc dù cường như trưởng tòa, cũng không giết chết hắn, mà thế ở giữa một cái khác có thể vẫn luôn bảo trì bất tử. Đó là một người thần bí khác tổ chức thủ lĩnh, cái tổ chức kia gọi là Duy Lợi Xã, cái kia cái thủ lĩnh gọi là Hàn Lỗ Hỏa. Giang Thu xuất hiện, cơ hồ có thể thay đổi toàn bộ thế giới cách cục. Là đuổi ma chỗ thực lực thêm nữa dày đặc một bút. Lúc này tất cả tổ chức đều có một loại hối hận cùng một loại sợ hãi. Hối hận là phía trước không có thừa dịp Giang Thu nhập luân hồi khi giết chết hắn. Sợ hãi, tự nhiên là sợ hắn đại khai sát giới, đem những này người đều giết. Như vậy toàn thế giới tất cả tu hành tổ chức phát triển sợ là muốn lùi lại vài thập niên. Chỉ có Khố Sát cùng Cổ Khắc Tước Sĩ không có loại tâm tính này. Bởi vì bọn hắn biết, Giang Thu xác thật là thắng, nhưng là cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới. Chính như cái kia một cái người năng lượng trong cơ thể là một cái cố định bay lên chỉ số thiết. Luật Giang Thu một trận chiến này, tiêu hao quá nhiều minh lực, mà hắn vẫn luôn không có bổ sung lại. Từ ban đầu cùng tử vong xã đám người chiến đấu bắt đầu, một mực đều là tử thần liêm tại bổ sung thực lực. Giang Thu từ đầu đến cuối đều tại ra bên ngoài tiêu hao tổn. Linh Vương Đạt Lạp Thụy tuy rằng bại, lại tiêu hao Giang Thu ít nhất một nhiều hơn phân nửa minh lực. Lúc này Giang Thu tại Khố Sát xem ra miệng cọp gan thỏ. Bất quá mặc dù chỉ có một nửa thực lực, Khố Sát cũng không muốn đi lên tìm suối quẩy. Bên người hắn đứng Cổ Khắc Tước Sĩ cũng không phải là một cái gì hảo điều. Này sẽ ai đi lên tìm Giang Thu phiền toái, sợ là đều sẽ tổn hại hao tổn càng nhiều chiến lực. Đương nhiên phía trước tử vong xã kỳ thật cũng không nghĩ tìm phiền toái tới. Bằng không cũng sẽ không một nhẫn lại nhẫn. Chính là giá không được bị người khác tìm phiền toái a. Chỗ lấy tử vong xã xong con bê. Huống chi, bên kia còn đứng một cái không biết lai lịch gì tử bào người. Gia hỏa này cùng Giang Thu rốt cuộc quan hệ thế nào? Sợ là trừ bỏ hai người ở ngoài không ai biết. Giang Thu trở lại Cam Bàn Tử trước người. Hai người trao đổi ánh mắt một cái, liền cùng nhau đi về phía trước. Khố Sát cùng Cổ Khắc Tước Sĩ cũng không nói chuyện, mang theo mọi người cùng tại phía sau hai người đi phía trước đi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn trực tiếp đi hướng sau núi. Giờ phút này Vạn An Quốc, Hồ Đậu, Tần Lộ đám người đã sớm chờ ở sau núi. Tô Hách Nhạc, A Nhĩ Ba cùng Tạp Đới San tỷ đệ hai người tổ thành một cái cấp S vòng vây. Bốn cái cấp S thành canh gác. Chờ Giang Thu đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới khi. Vài người đôi mắt đều trừng thẳng. Bọn họ phía trước núp ở phía sau sơn một mảnh mưa lâm chung. Nghe phía trước thỉnh thoảng truyền đến, rầm rập, thanh âm. Hồ Đậu vài lần muốn qua xem, đều bị Tần Lộ cản lại. Bây giờ thấy Giang Thu trở về, Tần Lộ lập tức bổ nhào vào Giang Thu trong lòng ngực. Nước mắt thiếu chút nữa liền rớt xuống. Người rốt cuộc hồi tới, Tần Lộ chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Nàng vừa mới thậm chí tại nghĩ, nếu là Giang Thu xuất hiện một chút vấn đề, nàng có thể hay không sống một mình. Bất quá vô số thanh âm đều đang nói cho nàng biết, Giang Thu sẽ không có sự. Tần Lộ cũng áp chế một cách cưỡng ép nội tâm mình lo lắng. Ở sau núi là Giang Thu hộ giá hộ tống. Hiện tại những thanh âm này nghiệm chứng, Giang Thu chẳng những vô sự, còn một bộ dẫn đầu người tư thế trở về. Nhìn Giang Thu phía sau cái kia mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, tất cả mọi người đều có chút nghi ngờ. Thu ca, ngươi sẽ không đem những này người đều thu hoạch nô lệ đi? Hồ Đậu đụng lên tới thấp giọng hỏi nói. Cổ Khắc Tước Sĩ cùng Khố Sắt bọn người là cấp S cao thủ. Mặc dù Hồ Đậu cầm thanh âm phóng vô cùng thấp, vẫn như cũ cũng nghe đến rõ ràng. Tức khắc một đám sầm mặt lại rồi. Nô lệ ngươi muội a, ngươi đây cũng quá dám suy nghĩ đi. Giang Thu nhún nhún vai. Bọn họ bỏ ra thù lao, phải cùng chúng ta cùng nhau đi xuống. Chúng ta thu chỗ tốt của bọn họ, tự nhiên không thể không dẫn người tới. Chỗ tốt? Hồ Đậu đôi mắt lập tức sáng. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử là người nào Hồ Đậu rõ ràng nhất. Có thể đả động chỗ tốt của bọn họ, kia khẳng định đại giới xa xỉ. Mặc dù đối phương là toàn thế giới hội tụ đến cùng một chỗ, các tổ chức lớn cũng giống nhau, không bị lột tầng ra, vậy khẳng định là không thể nào đi tới đây. Vạn An Quốc cùng Tần Lộ đám người cũng là một trận không hiểu kinh ngạc. Đặc biệt là Vạn An Quốc, kích động mặt già trừu động, đây chính là toàn thế giới tu hành tinh anh hội tụ địa phương a. Cư nhiên đã bị Cam Bàn Tử cùng Giang Thu cấp quát lông dê. Cái này truyền ra đi tuyệt đối là Dương quốc gia của ta uy sự tình. Quá mẹ nó hả giận, nhưng là hắn cũng sinh ra vài phần lo lắng mơ hồ. Đối phương nhiều người như vậy, rõ ràng vượt qua bọn họ nhân số mấy lần. Nếu là đều đi vào dưới lòng đất, kia bọn họ đoạt đi thần khí tài liệu xác suất liền muốn nhỏ quá nhiều. Giang Thu cùng Cam Bàn Tử làm như thế, sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn đi. Giang Thu rõ ràng nhìn ra Vạn An Quốc ý tưởng, mở miệng nói, nếu là không nhường bọn họ đi tới, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp quấy rối hoặc người tiến đi cướp đoạt, cùng với làm cho bọn họ ở trong bóng tối hạ độc thủ. Không bằng mọi người cùng một chỗ đi đua vận khí. Vạn An Quốc suy nghĩ một chút, cảm thấy Giang Thu nói rất đúng, rốt cuộc ngầm đối thủ khó đối phó hơn. Nghĩ tới đây, Vạn An Quốc gật gật đầu, đi tới trước mặt rừng mưa chỗ, đột nhiên duỗi tay lôi kéo một chút, rầm, phảng phất ảo thuật, Vạn An Quốc kéo xuống một chương vệt sáng bố. Một cái tứ phía là tường, đại khái chiếm địa hơn 500 thước vật kiến trúc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên lai phía trước ở chiến đấu, mặt sau Vạn An Quốc bọn họ cũng không nhàn rỗi. Tại khoảng thời gian này bên trong, bọn họ sửa chữa một cái dưới đất nhập khẩu, có Tô Hách Nhạc cùng Tạp Đới San cùng với Tạp Đới Ân ra tay. Này ngầm nhập khẩu sửa chữa còn tương đối ra dáng, bốn phía đều dùng tường cao vây lại, lại còn có bao trùm một tầng cùng rừng mưa bề ngoài giống nhau lụa bố. Nếu là không cẩn thận đi phân biệt, thật đúng là liền nhìn không ra nơi này cất giấu một cái kiến trúc vật. Giang Thu cùng Cam Bàn Chết đi vào đi dạo qua một vòng, phát hiện bọn họ đã khai ra một cái cửa thông đạo. Phía dưới đen thui, không biết có bao nhiêu sâu, phía dưới có thứ khác. Giang Thu nhìn về phía Tô Hách Nhạc, có thể làm ra như vậy thông đạo người, chỉ có Tô Hách Nhạc cái này thổ hệ cấp S cao thủ. Hồ Đậu gật gật đầu. Phía dưới có một cái cự đại địa cung. Hẳn là tại thật lâu phía trước liền có nhân tu tập tốt. Hơn nữa phía dưới, ngăn cách linh hồn liên tiếp. Ta không dám để cho Tô Hách Nhạc đi vào. Sợ hắn bị lạc ở bên trong. Giang Thu chân mày cau lại. Liền tinh thần liên tiếp đều có thể ngăn cách. Cái này liền có điểm khủng bố. Chủ phó khế ước, tuyệt đối là thân mật nhất một loại quan hệ. Chính là ngầm liền Hồ Đậu cùng Tô Hách Nhạc ở giữa tinh thần liên tiếp đều có thể ngăn cách. Vậy quá kinh khủng, này ý nghĩa, ngầm tiềm tàng năng lượng, có thánh hiền phía trên năng lực, bằng không là tuyệt đối làm không được ngăn cách linh hồn liên tiếp. Vạn lão, các ngươi liền không phải đi xuống, ngăn cách linh hồn liên tiếp lời nói, người thường đi xuống, căn bản không cách nào tồn tại ra tới. Ta cũng vô pháp chiếu cố đến các ngươi. Giang Thu nhìn về phía Vạn An Quốc đám người. Vạn An Quốc đem trong tay loại nhỏ dụng cụ nhét vào Giang Thu trong tay. Cái đồ chơi này là năng lượng thăm dò khí. Có thể tra ra cái kia thần khí tài liệu vị trí cụ thể. Ngươi mang theo, chúng ta liền ở mặt trên chờ các ngươi. Các ngươi không cần ở chỗ này chờ. Nơi này khẳng định sẽ lục tục hội tụ tới rất nhiều người của những quốc gia khác. Ta kiến nghị các ngươi trở lại Madagascar. Địa phương này, sợ là muốn chết không biết bao nhiêu người. Giang Thu nhìn thoáng qua cái kia hơn 300 cấp S. Cao thủ, những người này nếu là phát hiện thần khí tài liệu, tất nhiên điên cuồng lên. Nếu là lại có cái khác có quan hệ thánh hiền manh mối. Những người này liền không ngừng là điên cuồng. Bọn họ sẽ liều mạng. Hảo đi, vậy các ngươi một đường thuận gió. Chiến thắng trở về mà về. Vạn An Quốc thật mạnh vỗ vỗ Giang Thu bả vai. Tô Hách Nhạc, ngươi cùng A Nhĩ Ba sau điện. Chờ tất cả mọi người đi xuống lúc sau. Các ngươi lại xuống đi. Sau đó phong kín cái này cửa ra vào. Giang Thu ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn nói. Phong kín, đây chẳng phải là đều phải bị chôn sống. Tô Hách Nhạc hoảng sợ, gia hỏa này quá độc ác a. Phong kín, vạn nhất mới vừa đi xuống, phía dưới phát sinh chút chuyện gì, bọn họ căn bản không kịp chạy trốn. Phía dưới chính là có thánh hiền ý chí tồn tại, bọn họ tuy rằng đều là cấp S. Nhưng là đối mặt thánh hiền, đó là thật không có cơ hội. Không sai, phong kín, đi xuống lúc sau, mặc cho số phận, Giang Thu nhìn thoáng qua khố sắt cùng cổ khắc đám người. Sau đó mang theo cam bàn từ đám người đi tới lối vào. Làm đi trước một bước đi vào, hắn làm như vậy cũng là ở nói cho những người khác. Các ngươi không dám tiến, ta đây liền trước vào. Nhìn đến Giang Thu đám người lục tục đi vào, khô sát cùng cổ khắc đám người cũng không thể lại đợi. Mỗi một người đều theo nhập khẩu chen chúc hướng trong mặt tễ đi. Tô Hách Nhạc cùng A Nhĩ Ba hai người nhìn một đám phân đấu quên mình vọt vào ngầm nhập khẩu những cao thủ kia, rất là bất đắc dĩ. Phóng ở phía trước, bọn họ có lẽ cũng cùng những người này giống nhau. Mù cố gắng vọt vào đi. Có không được đến thứ tốt, đều là mặc cho số phận. Chính là hiện tại, hai người bọn họ quan điểm đều thay đổi. Các người nhà thấu cái gì náo nhiệt đâu. Thứ này minh bạch là cho người có vận may lớn chuẩn bị. Các người nhà đều là làm nền a. Ngầm nhập khẩu vốn dĩ không tính quá lớn. Có thể cất chứa hai người bả vai hạ đi. Cái này hơn 300 người ước chừng tễ vài chục phút. Mới tất cả đều đi xuống. Tuy rằng cấp S cao thủ các loại thuộc tính bất đồng, nhưng là dưới mặt đất mạng sống bản sự vẫn là có. Có mấy tên thổ hệ cao thủ hơi chiếm chút tiện nghi. Bọn họ có thể không đi nhập khẩu, đi những địa phương khác hướng trong mặt du tẩu. Mà Giang Thu bởi vì là mang theo mọi người, cũng không có đi những địa phương khác. Mà là Tô Hách Nhạc sáng lập ra tới con đường đi về phía trước. Thực mau, Giang Thu liền phát hiện,